Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaru, chương 5, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irasu phóng nhanh đến nơi của nhi tử nàng, vừa đáp xuống đất liền nhanh chân chạy đến nắm lấy cổ áo của Sesomaru tức giận, nghịch tử nhà ngươi, ngươi đem con dâu ta đi đâu rồi hà sát điện hạ khó hiểu. Ở đâu, làm sao ta biết, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi không đem nó đi sao? Irasu nhíu mày khó hiểu, tiểu du mất tích rồi mau tìm nó đi, không tìm được đừng nhìn mặt ta. Jin đem mèo con đến một thác nước nhìn nó cô lẩm bẩm. Là do ngươi tự chuốt lấy, là do ngươi cướp của ta, a ha ha. Con người luôn dễ đánh mất lý trí của mình, nhất là khi yêu con người ta sẽ không ngại đánh đổi, gạt bỏ những thứ cản đường. Jin cũng vậy, cô làm vậy là vì quá yêu Sesomaru, cô nguyện vì hắn hy sinh tất cả, cô từ một cô bé ngây thơ, hồn nhiên giờ lại đắm chìm trong thứ tình yêu đầy tội lỗi. Có nhiều lúc cô tự hỏi bản thân tình yêu của cô trở nên hèn hạ và ích kỷ như vậy từ lúc nào. Nhưng cô sẽ không để bất cứ kẻ nào ngán đường mình, dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa để có được tình cảm với Sesomaru. Mèo grừ, con mèo cào lên tay cô rồi nhảy xuống đất. A hát, ngươi chết đi. Jin thuận đà đá văng con mèo xuống thác nước đang chảy rất xiết. Trên đường về phòng Jin nhìn thấy sát điện hạ đang ra lệnh cho tất cả những người trong cung phải tìm được cậu. Cô cảm thấy đau lòng, Sesomaru, hắn không còn yêu cô nữa sao? Cố gắng gượng lòng mình, bước đến giả vờ hỏi hắn. Sesomaru, Sama, có chuyện gì xảy ra vậy? Jin, em có nhìn thấy một con mèo nhỏ màu trắng nào không? Tay em bị sao vậy? Sesomaru trầm ổn hỏi Jin. Jin giả vờ nghi hoặc hỏi. À, không có gì, mà mèo đâu ra vậy Sesomaru? Sama, Sesomaru đỡ chán, là mèo của tôi, mới nuôi gần đây, em có thấy nó không? Em không nhìn thấy. Jin lắc đầu rồi rời đi. Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, Sesomaru có hơi lo lắng, mà vì sao hắn lo lắng cũng đừng hỏi vì hắn cũng không biết. Đang ngồi suy nghĩ trong phòng liền nghe tiếng gõ cửa, hắn liền cho vào. Cánh cửa vừa mở, hắn liền nhìn thấy Jin ôm mèo nhỏ đã lấm lem bùn đất trong lòng, hơn nữa trên tay Jin còn có vài vết cào đang rỉ máu. Sesomaru liền gọi người đến băng vết thương lại cho cô. Jin, em tìm được nó ở đâu? Jin hơi gục mặt, gần thác nước, cô hy vọng ngàn vạn lần đừng có sơ suất gì làm hắn phát hiện. Có lẽ đây là cách mà cô hy vọng, có thể khi đem mèo về sẽ làm điện hạ có cái nhìn tốt hơn về cô. Tay em không sao chứ? Sesomaru ánh mắt ân cần nhìn Jin. Hắn có lẽ từ vài năm trước đã động lòng với cô, chỉ là giờ hắn mới nhận ra điều đó. Không sao, ngài cũng đã kết hôn rồi ở lại cũng không được tiện, Jin xin về phòng trước. Irasu vừa nghe tin tìm được Zuwakira liền phóng thẳng đến phòng nhi tử nàng. Mèo con bé nhỏ Irasu ta, tung cửa vào vẻ mặt hớn hở, chạy đến định nhào vào Zuwakira nhưng bị Sesomaru cản lại. Bại hoại nhi tử ta là chỉ muốn ôm con dâu ta một chút không được sao? Irasu nhăn mặt trách móc nhi tử nàng, hắn dạng mèo còn ôm được dạng bán yêu người cũng muốn ôm. Hơn nữa, Sesomaru lạnh giọng, hắn là thê tử của ta thỉnh ngài Irasu vĩ đại hồi cung. Ngươi, Irasu cứng họng liền không biết nói gì hơn định bỏ đi nhưng nàng bất chợt quay lại hỏi. Sesomaru là ngươi giúp hắn hồi phục lại. Nàng vừa nhìn vừa chỉ đến Zuwakira trước mặt khó hiểu. Chỉ là Sesomaru lại im lặng không quan tâm đến câu hỏi của nàng. Hừ, bổn cung về đây. Irasu tâm trạng khó chịu bước ra ngoài, tên nghịch tử này sao nàng lại sinh ra chứ, giống nàng tí xíu nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn ăn thịnh soạn, những món ăn ngon được bày trí ra bàn. Zuwakira ngán ngẩm không định ăn. Irasu biết cậu đang kén ăn vì mang thai nên hỏi. Tiểu Du, ngươi thèm gì mẫu hậu bảo người nấu cho ngươi? Thay đổi cách xưng hô một chút vì Zuwakira đã cùng với Sesomaru kết hôn nên Zuwakira sẽ gọi Irasu là mẫu hậu. Không, nhi tử không muốn ăn gì hết, nhi tử có thể không ăn được không? Zuwakira đặc biệt buồn chán, nhìn những món trên bàn cậu cũng lười động đũa. Không được, ngươi bắt buộc phải ăn a. Irasu gắp cho cậu một miếng thịt, ngửi mùi khó chịu xộc vào mũi liền muốn ói. Zuwakira lấy tay che mũi, nhíu mày khó chịu. Irasu lắc đầu, lúc nàng mang thai Sesomaru có kén ăn đến như vậy đâu a. Hai, Irasu thở dài đỡ chán. Mẫu hậu biết ngươi khó chịu, nhưng cũng phải ăn một ít chứ, ngươi cũng phải nghĩ cho nội tôn của ta nữa a. Irasu nhìn cậu ngao ngán. Zuwakira nhăn mặt, Sesomaru đang ăn thì dừng động đũa, vẻ mặt trầm thấp nhưng một lúc sau tỏ ra chưa có chuyện gì tiếp tục dùng bữa. Sesomaru ăn xong thì một mạch về nơi của hắn, Zuwakira cũng theo sau, hắn cũng cho cậu ngủ chung với hắn, chỉ là lúc cậu hỏi thì hắn lại ngạo kiều không trả lời. Sát điện hạ khi vừa bãi triều liền bị rách cần đu bám vào chân, dính như sam. Sesomaro, Sama, rách cần nhớ ngài lắm. Rách cần nước mắt chảy thành dòng chạy đến ôm chân Sesomaro, liền bị hắn đá ra. Sesomaro, Sama ngài vẫn khỏe chứ, Jin như thế nào rồi? Rách cần ngồi trên đất hỏi hắn. Nghe vậy, hắn có hơi sượng lại, đang suy nghĩ về Jin thì rách cần lại hỏi. Thiếu gia Sesomaru, rách cần khi còn bàn luận với đế quốc khác liền nghe người và Jin kết hôn, rách cần rất muốn về tham dự hu hu hu. Rách cần vừa khóc vừa kể lể đủ điều với Sesomaru, không khỏi làm hắn bực một cú liền đá văng rách cần đi. Rách cần tội nghiệp một cú liền văng đến nơi Zuwakira đang uống trà trong ngự hoa viên, rách cần từ đâu rơi xuống trúng cây đàn, kết quả đàn bị gãy làm hai. Chấm, người con ếch xanh lè từ đâu chui ra làm gãy đàn của ta? Zuwakira hậm hực nhìn cây đàn vỡ ra làm hai, rách cần chỉ vào Zuwakira, Tây quốc từ khi nào chưa chấp loại bán yêu yếu đuối, vô dụng như ngươi có tư cách gì lên mặt hả bán yêu? Ngươi, rách cần hếch mặt lên hỏi cầu, ta làm sao, có chuyện gì lại ồn ào như vậy? Sesomaru gương mặt băng lãnh chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ. Zuwakira liền chỉ về phía rách cần nói, là hắn làm gãy đàn của ta. Chấm, Sesomaru, Sama, là tên bán yêu này gây sự trước người phải làm chủ cho rách cần. Rách cần rưng rưng nước mắt nhìn hắn, không nói như vậy chẳng lẽ nói là do Sesomaru, Sama đá nên rách cần mới rớt xuống làm gãy đàn, đành phải đổ tội cho hắn thôi, ai bảo tên này lại xui xẻo như vậy chứ. Sesomaru quay sang cầu, người ít gây chuyện lại đi, ta, mang cây đàn khác cho hắn, sát điện hạ ra lệnh cho một cung nữ. Hắn nói xong liền bỏ đi, rách cần liền chạy theo sau đuôi hắn. Hôm sau, khi Zuwakira đang đi dạo liền nghe bọn người hầu nói với nhau rằng Sesomaru muốn nạp phi. Zuwakira liền đi đến hỏi Sesomaru vừa đi đến cửa liền nghe sát điện hạ cùng Irasu đối thoại với nhau. Sesomaru, người rõ ràng xem ta không ra gì, người có thê tử rồi còn nạp phi, hơn nữa người sau lại cho Jin làm yêu hậu, Zuwakira là người kết hôn với người trước, người làm vậy còn ra thể thống gì, người. Bla, bla, ta đã quyết định mời mẫu hậu về cho. Zuwakira không cẩn thận đụng chúng làm cửa mở ra, Irasu cùng nhi tử nàng nghe tiếng động liền quay lại nhìn thấy bóng cậu rời đi. Tin tức nhanh chóng truyền đến tay Jin, cô vui mừng nhìn rách cần. Rách cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama, thiếu gia nạp ta làm phi, ngài ấy còn yêu ta. Chấm, là phi sao, vậy yêu hậu là ai? Rách cần ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Là người hôm trước ngài kể với Jin đó. Jin hơi nhăn mặt nói, rách cần trợn mắt há mồm lớn đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng vào đó. Thiếu gia Sesomaru như nào có hứng thú với nam nhân, ta đi chung với ngài ấy lâu như vậy cũng không nhận thấy, hơn nữa lại còn là bán yêu. Hôm đó, người hầu trong cung đều ra ra vào vào tấp nập, ai nấy đều vui vẻ, hớn hở tiến hành nạp phi. Ngự hoa viên, đêm đến, Zuwakira, Sama, người ngồi đây cũng lâu vậy rồi, không khéo lại nhiễm lạnh không tốt cho sức khỏe đâu ạ, một cô thị nữ nhắc nhở cậu. Zuwakira nghĩ có nên về đó không? Không, không nên phá hoại tình cảm giữa Sesomaru và Jin, dù nghĩ mức nào cậu cũng là người đến sau là người phá hoại hạnh phúc của họ, không nên về đó. À, đến chỗ mẫu hậu, tiểu du ta nghĩ con nên về chỗ của Sesomaru, hôm nay Jin được nạp phi nên sẽ đến đó thị tẩm cho hắn. Zuwakira cương quyết tìm đủ lý do, Irasu đỡ chán, ai, được rồi mẫu hậu liền bảo người sắp xếp chỗ cho con. Cậu chậm rãi đi ra sau lưng Irasu, đặt tay lên vai ôm nàng, vẻ mặt sùng nịnh. Tiểu Du biết người luôn thương ta mà, Irasu mỉm cười, miệng người vẫn luôn ngọt như vậy a két, cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người bên trong cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đổi đối phương như muốn đóng băng họ. Mẫu hậu, hai người đây là đang làm gì? Sát điện hạ vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ tiến đến hỏi. Ta và con dâu đang bàn chuyện Nga, ngươi đến có việc gì? Irasu vẫn mỉm cười nhìn nhi tử mình. Sesomaru nhướng mi, từ khi nào bàn chuyện lại dùng tư thế ái muội như vậy đi? Irasu nhăn mặt nhìn nhi tử, tình cảm của bọn ta tốt liên quan gì đến ngươi nha, hơn nữa bọn ta ái muội là như thế nào? Nhìn lại xem tiểu du khi còn nhỏ cũng từng như vậy có gì ái muội. Irasu vỗ lên tay Zuwakira. Mẫu hậu đã cho người sắp xếp ngươi có thể dùng nơi đó được rồi. Cậu mỉm cười nhìn nàng. Vậy, tiểu du xin về phòng trước. Zuwakira rất nhanh lướt ngang Sesomaru, vờ như không thấy đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn Sesomaru cùng Irasu trong phòng. Nàng nhấp một ngụm trà lại hỏi tiếp. Sesomaru, ngươi đến đây tìm mẫu hậu có việc gì, nếu không có gì thì ngươi mau lui về cùng với phi của ngươi đi, mẫu hậu mệt muốn nghỉ ngơi. Irasu đi đến bên giường ngồi xuống ra lệnh cho người hầu kế bên. Người đâu tiễn Sesomaru về cung, cung nữ đứng trước mắt hắn, hơi cúi xuống, thấp giọng. Yêu vương, chủ nhân mời ngài hồi cung. Sát điện hạ vẻ mặt lạnh như băng liền rời đi. Phòng Sesomaru, hắn vừa mở cửa liền gặp Jin ngồi trên long sàn đợi hắn. Sesomaru tiến đến chỗ Jin, đưa tay lên vừa gần chạm mặt Jin thì hắn thu tay về. Ngủ đi, chẳng phải hôm nay theo dự tính của cô là Sesomaru. Sama sẽ thuộc về cô sao, chỉ riêng mình cô. Jin chưa kịp nói gì thì Sesomaru đã đi khỏi phòng từ lâu. Dầm, Zuwakira vừa nhắm mắt lại định ngủ, cửa phòng liền hung hăng bị đá mở ra. Sát điện hạ mặt băng lãnh nhìn người nằm trên giường. À, Sesomaru sao ngươi lại đến đây có? Có chuyện gì sao? Zuwakira cố gắng bình tĩnh hỏi hắn. Sao ngươi không về phòng, ở đây làm gì? Sát điện hạ giọng nói băng lãnh hỏi cậu. Ta, hôm nay là ngươi nạp phi, theo lý thì ta phải ra ngoài để phi thị tầm chứ? Zuwakira cố tìm lý do biện hộ cho mình. Ngươi, ta, Zuwakira chỉ vào mặt mình khó hiểu. Sesomaru nhếch môi, ta hôm nay chọn ngươi thị tẩm. Zuwakira ngơ ngác, thị tẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thị tẩm. Zuwakira hốt hoảng, cái gì ta không thị tẩm. Hửm, Sesomaru dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu, ta không thị tẩm, theo lý thì hôm nay người thị tẩm là Jin, không phải ta. Zuwakira tiếp tục biện hộ. Sesomaru không nói chỉ im lặng tiến đến bên giường của cậu. Zuwakira định bước xuống chạy thoát thân liền bị Sesomaru nắm chân kéo lại. Muốn chạy ta hôm nay hào hào xử lý ngươi. Hức ahat, ses, Sesomaru điểm, nhẹ ahat, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.